Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thải Phong vòng chữ vật rơi xuống chi địa cách hắn cũng không xa. Xác định phương vị về sau, Lộ Thần thân ảnh chớp động, như một đường mũi tên cực nhanh hướng đáy hồ này một chỗ lao đi. Rất nhanh, hắn ngay tại đáy hồ một chỗ thủy thảo rậm rạp trong khu vực tìm tới một cái tạo hình tinh mỹ vòng chữ vật, cầm Thải Phong vòng chữ vật, Lộ Thần mày nhăn lại, đồng dạng có chủ vòng chữ vật, người khác khó mà nhìn trộm vòng chữ vật bên trong bí mật. Càng đừng bảo là tùy ý từ đó lấy đi đồ vật. Nhìn trong hồ nước tình hình một chút, Thải Phong cùng Thải Vũ mặc dù còn tại kiệt lực giãy giụa, nhưng lại bị một chút xíu kéo dài hướng vương cấp yêu thú răng nhọn miệng lớn. Tùy ý như thế, dùng không bao lâu, hai nàng liền đem biến thành vương cấp yêu thú no bụng chi vật. Lộ Thần trong lòng rõ, lúc này, căn bản không nói đem vòng chữ vật đưa đến Thải Phong trong tay. Hắn không làm do dự, một sợi thức hải chi lực theo thức hải bên trong tiêu tán ra đến. Bỗng nhiên xông vào vòng chữ vật bên trong, không bao lâu, hắn tìm tới Thải Phong lưu tại vòng chữ vật bên trong một sợi tinh thần lực ấn ký. Hắn thức hải chi lực oanh kích mà đi, trong nháy mắt liền đem Thải Phong lưu lại này một đường tinh thần lực ấn ký phá hủy hầu như không. Còn, trong hồ nước, Thải Phong đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Nàng lưu tại vòng chữ vật bên trong này một sợi tinh thần lực ấn ký bị Lộ Thần cưỡng ép phá hủy rớt, khiến cho nàng tinh thần lực nhận một chút vết thương nhỏ. Đáy hồ, vương cấp yêu thú trong ánh mắt đầy cừu hận, trói buộc chặt Thải Phong hai cái xúc tu càng thêm ra sức đem Thải Phong hướng răng nhọn miệng lớn bên trong lôi kéo qua. Tinh thần lực bị thương, Thải Phong không có kinh hoàng. Trong ánh mắt ngược lại chớp tắt qua một vòng kích động. Nàng biết, Lộ Thần đã cầm tới nàng vòng chữ vật, băng bảo Hàn Châu cất giữ trong một cái lam ngọc trong hộp gấm. Thải Phong truyền âm nhắc nhở, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, theo này một sợi tinh thần lực ấn ký hủy diệt, dưới mắt vòng chữ vật đã là một kiện vô chủ chi vật. Hắn thức hải chi lực có thể tại vòng chữ vật bên trong tùy ý dò xét. Chỉ thấy Thải Phong vòng chữ vật bên trong có rất nhiều đại lớn nhỏ tiểu cái dương. Các loại đồ vật phân loại thu nạp hướng trong dương. Cũng là nó, Thải Phong vòng chữ vật thu thập không bình thường sạch sẽ có thứ tự. Dựa theo Thải Phong nhắc nhở, Lộ Thần rất nhanh liền tại vòng chữ vật bên trong tìm tới một cái rất là độc đáo lam ngọc hộp gấm. Cái này lam ngọc hộp gấm là đơn độc để tịnh không có thu nạp nhập các loại trong dương. Hắn tâm niệm nhất động, lam ngọc hộp gấm thình lình xuất hiện tại trong hồ nước. Mở ra hộp gấm, một quả cỡ quả nhãn màu trắng bạc hạt châu an tĩnh cất giữ trong hộp gấm trung ương. Lộ Thần trong lòng biết, cái này màu trắng bạc hạt châu cũng là băng bảo Hàn Châu. Chỉ thấy nhàn nhạt băng hàn chi lực theo màu trắng bạc trong hạt châu tiêu tán ra đến, khiến cho hộp gấm bốn phía dòng nước xuất hiện từng đạo nhỏ vụn trong suốt buốt lạnh. Thức hải chi lực một chút cảm giác, hắn sắc mặt hơi đổi. Cái này băng bảo Hàn Châu bên trong ẩn một cỗ cực kỳ đáng sợ cùng nồng đậm băng hàn chi lực. Hắn dò xét mà đi thức hải chi lực đều như muốn bị băng bảo Hàn Châu bên trong ẩn băng hàn chi lực đông lại, nghĩ tới trong hồ vương cấp yêu thú bốn cái đứt gãy xúc tu. Lộ Thần trong lòng lẫm nhiên, băng bảo Hàn Châu tuy nhỏ, nhưng bên trong ẩn băng hàn chi lực có thể thương tới một đầu cường đại vương cấp yêu thú. Cái này băng bảo Hàn Châu uy lực tuyệt đối tương đương với một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Cường đại nhất kích, giờ phút này cứu người quan trọng. Hắn một chút suy nghĩ, dùng đáy hồ bên trong ứ động đem băng bảo Hàn Châu gói đồ. Lập tức hướng Thải Phong truyền âm một câu, dễ đem băng bảo Hàn Châu ném ra ngoài qua. Tiếp, băng bảo Hàn Châu tại trong hồ nước hóa thành một đạo đen kịt lưu quang. Bay lượn hướng vương cấp yêu thú này bốn cái trói buộc chặt Thải Phong cùng Thải Vũ xúc tu. Ngươi trốn xa một điểm. Thải Phong nhắc nhở Lộ Thần một câu. Lập tức trong mi tâm truyền ra một sợi tinh thần lực ba động. Kéo dài hướng này một đường đen kịt lưu quang. Khống chế băng bảo Hàn Châu quỹ tích. Coi như Thải Phong không nhắc nhở. Lộ Thần cũng biết giờ phút này nên làm như thế nào. Hắn giấu ở Hàn Băng Giao Nghịch Lân về sau. Không chút nghĩ ngợi. Lùi nhanh hướng trên mặt hồ địa phương. Tận lực rời xa giao chiến khu vực. Chỉ là hắn còn chưa xông ra mặt hồ. Đáy hồ đột nhiên ở giữa truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Nồng đậm băng hàn chi lực tiêu tán tới. Chợt vô số nhỏ vụn trong suốt buốt lạnh đánh vào Hàn Băng Giao Nghịch Lân bên trên. Lệnh Hàn Băng Giao Nghịch Lân đản sinh ra càng nhiều vết nứt. Bất quá trong suốt buốt lạnh chỉ là một trận. Trong chớp mắt liền biến mất hầu như không còn. Lộ Thần hướng đáy hồ nhìn lại. Chỉ thấy này trước đó trói buộc chặt Thải Phong cùng Thải Vũ bốn cái xúc tu đã hoàn toàn đứt gãy. Rớt, đứt gãy chỗ bị một tầng màu trắng bạc băng cứng bao trùm. Băng cứng bên trong còn có rất nhiều đỏ thẫm huyết châu. Đến tận đây, vương cấp yêu thú tám cái xúc tu đã cùng nhau đứt gãy rớt. Lộ Thần mắt sáng lên, lúc đầu liền muốn xông ra mặt hồ thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Trầm ngâm một chút, hắn hóa thành một đạo mũi tên ngược lại bắn về phía đáy hồ. Đi qua vương cấp yêu thú cùng Thải Phong, Thải Vũ vừa mới một phen kịch chiến. Hắn đã biết được, này tám cái xúc tu thực là vương cấp yêu thú mạnh nhất công kích thủ đoạn. Mà giờ khắc này, tám cái xúc tu đã toàn bộ đứt gãy rớt. Dưới mắt đầu này vương cấp yêu thú tựa như nhổ răng lão hổ. Mà nhận trọng thương, chính là thực lực suy yếu nhất thời điểm. Hắn đến Toái Không Sơn Mạch không phải vì du sơn ngoạn thủy, mà chính là muốn không ngừng đề bạt tự thân thực lực. Để chính mình đầy đủ cường đại, sẽ lấy cường đại thực lực vì ỷ vào, vì chính mình, thân nhân, bằng hữu, tông môn, hướng Vân Diệu Quốc hoàng tộc đòi lại một cái công đạo. Lúc này, hắn đã lại có thể khai mở kinh mạch, chuẩn bị bước vào chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Chỉ là không có đủ thú hạch, tu luyện vì vậy mà gián đoạn xuống tới. Hiện nay có một cái vương cấp yêu thú thú hạch bày ở trước mắt. Hắn tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha rớt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, ám lưu hung dũng trong hồ nước, Lộ Thần hướng đáy hồ phóng đi. Mà hai đạo trắng như tuyết huyền chuyển thân ảnh làm theo cực nhanh theo đáy hồ hướng trên mặt hồ. Địa phương xông lại, rất nhanh, Lộ Thần liền cùng cái này hai đạo trắng như tuyết thân ảnh giao thoa mà qua. Thải Phong cùng Thải Vũ nao nao, tất cả đều ngừng thân thế, đứng ở trong hồ nước. Hắn đây là muốn qua đối phó đầu kia vương cấp yêu thú. Phát giác được Lộ Thần ý đồ, Thải Phong trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng giật mình. Nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Chết tại dưới đáy tốt nhất, Thải Vũ lạnh lùng nói, hận không thể Lộ Thần phơi thây nơi này. Tiểu muội, đừng nói như vậy, nếu không phải hắn, chúng ta đã chết tại vương cấp yêu thú trong miệng. Thải Phong nhăn nhăn mi đầu, tỷ tỷ, chúng ta vừa mới cái dạng kia, cái gì đều bị hắn nhìn sạch cùng bị hắn cứu được so sánh. Ta tình nguyện đi chết, nếu như hắn bất tử ở phía dưới. Chờ một chút ta sẽ đích thân động thủ giết hắn. Thải Vũ trong đôi mắt đẹp hiện ra một đường sát cơ. Dù là biết rõ là Lộ Thần cứu các nàng tỉ muội tánh mạng. Trong nội tâm nàng y nguyên hận cực Lộ Thần. Thải Phong hồi tưởng lại trước đó này làm cho người xấu hổ một màn. Cũng là xấu hổ vô cùng. Bất quá thân là đại tỷ. Nàng từ trước đến nay so với Thải Vũ muốn lý trí cùng cẩn thận rất nhiều. Mặc dù trong nội tâm nàng giống như Thải Vũ, đối vừa mới sự tình có cực lớn khúc mắc, nhưng lại không có vì vậy mà thống hận trên Lộ Thần. Muốn đem Lộ Thần đưa vào chỗ chết, thân ảnh nhất động, Thải Phong ngược lại chuẩn bị đem tiền làm mê muội Lộ Thần kéo trở về. Đột nhiên, nàng lại nghĩ đến cái gì? Vội vàng kinh hô một tiếng, hướng Thải Vũ nói, nhanh cho ta một kiện y phục. Nàng giờ phút này vẫn như cũ, toàn thân trơn bóng. Nếu là như vậy lao xuống qua, lại muốn bị Lộ Thần nhìn sạch sành xanh, mà nàng vòng chữ vật giờ phút này còn tại Lộ Thần trong tay. Cũng may nàng và Thải Vũ là song bào thai tỉ muội, đôi người y sam có thể lẫn nhau mặc, đều là vừa người vô cùng. Hồng Định cùng Ngô Hách khả năng còn tại bên hồ chờ đợi. Có vương cấp yêu thú tại, bọn họ nhìn không thấy trong hồ cảnh tượng. Nhưng chúng ta vừa đi ra ngoài, liền muốn bại lộ ra đến. Thải Vũ cũng kịp phản ứng, hô nhỏ một tiếng, lập tức từng kiện y sam theo vòng chữ vật bên trong bay cách ra đến. Nàng và Thải Phong ngay tại chập trùng trong hồ nước mặc. Đáy hồ, nổ bắn ra hướng vương cấp yêu thú trên đường. Lộ Thần thu hồi hàn băng giao nghịch lân, lấy ra một cây ô tử sắc trường thương. Hùng hồn cương khí rót vào đến thân thương bên trong, một vòng kim sắc quang hoa nở rộ ra đến, khiến cho đáy hồ trở nên sáng chói rất nhiều. Hắn như một đường kim sắc thiểm điện, trực tiếp thẳng hướng vương cấp yêu thú hướng trên đỉnh đầu một con kia cự đại trong mắt. Vương cấp yêu thú 8 cái xúc tu cơ hồ đầy đủ rễ cây đứt gãy rớt. Nhìn thấy Lộ Thần giết tới, nó 8 cái xúc tu còn tồn dư bộ phận điên cuồng huy động, lại căn bản không đả thương được Lộ Thần, mà 8 cái xúc tu còn bị một tầng dày đặc băng cứng bao trùm. Huy động ở giữa tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều. Giờ phút này đầu vương cấp yêu thú trừ mọc đầy răng nhọn lớn khẩu bác, sẽ không có hắn công kích thủ đoạn, mà mất đi 8 cái xúc tu, vương cấp yêu thú liền xê dịch một chút thân thể đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộ Thần hung hăng giết xuống tới. Quả nhiên là nỏ mạnh hết đà. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhãn tình sáng lên. Dưới mặt bàn chân kim quang bùng lên. Tốc độ càng mau mau. Phốp, tựa như đâm thủng một cái cự đại bọt khí. Hắn chỉnh người tính cả một cây ô tử sắc trường thương, cùng một chỗ chui vào đến vương cấp yêu thú trong đồng tử. Đáy hồ, vương cấp yêu thú kịch liệt run rẩy, 8 cái đứt gãy xúc tu điên cuồng huy động, khuấy động hồ nước mãnh liệt, nhưng nó sinh cơ lại là càng ngày càng yếu. Giây lát, đầu này vương cấp yêu thú triệt để chết hết. Đúng lúc này, một đường thân ảnh lại từ vương cấp yêu thú trong ánh mắt bay khỏi ra đến. Lộ Thần chém giết vương cấp yêu thú, chỉ dùng ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian. Thải Phong cùng Thải Vũ tại trong hồ nước vừa mới mặc y sam, lại lần nữa nhìn về phía đáy hồ thời điểm, vương cấp yêu thú đã chết. Lộ Thần đang từ vương cấp yêu thú cực đại trong mắt bên trong lao ra đến. Hắn lạnh lùng mặt trên mang một vòng vui mừng. Hắn giết vương cấp yêu thú, nhìn thấy đáy hồ một màn. Thải Phong cùng Thải Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lập tức Thải Vũ nghĩ đến cái gì, oán hận không thôi mà nói, 8 cái xúc tu là vương cấp yêu thú lớn nhất chủ yếu công kích thủ đoạn. 2 khỏa băng bạo hàn châu hủy diệt đi nó 8 cái xúc tu, lại lệnh đầu này vương cấp yêu thú nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nó lại không có hắn công kích thủ đoạn, vừa mới liền xem như tới một cái khí hải cảnh người đều có thể thoải mái mà chém giết nó. Nghe vậy, Thải Phong hơi hơi gật đầu. Các nàng liên tiếp thôi động 2 khỏa băng bảo hàn châu, hủy đi vương cấp yêu thú 8 cái xúc tu. Nhưng bởi vì kiêng kỵ vương cấp yêu thú còn có hắn lợi hại thủ đoạn, nàng và Thải Vũ chỉ muốn mau chóng thoát đi ra hồ nước. Ngược lại không có ý thức được đầu này vương cấp yêu thú đã mất đi ngay từ đầu uy lực, theo một cái kẻ săn thú biến thành con mồi. Mà Lộ Thần một mực tại một bên quan chiến, thấy rõ ràng đầu này vương cấp yêu thú một chút đặc tính. là nên mới hội bắt lấy thời cơ không lùi mà tiến tới. Cuối cùng liệp sát đầu này vương cấp yêu thú, bất quá vừa mới loại kia thời điểm, chưa hẳn ai cũng dám lao xuống qua liệp sát đầu này vương cấp yêu thú. Lộ thần dám lao xuống qua, hiển nhiên là một cái quả cảm người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.